hoen sầu. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, rừng còn ngây dài mơ bóng hình anh. Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa rời chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn đang ngủ sâu muốn kiếp về sớm. Nhớ thương đầy vơi, tình xưa vẫn chưa nhạt phai. Ước mơ về em, cho tin yêu vụt có. Trên thân xác đau, nụ cười như chết theo ngàn năm. Em, làm sao anh thấy em để lòng anh hết đớn đau và cô đơn hết bao vây đời anh. Em, dù ngàn thu có qua làm lòng anh xót xa, và anh xin giữ mãi cuộc tình ta. Nhớ thương đầy vơi, tình xưa vẫn chưa nhạt phai. Ước mơ về em, cho tin yêu một con. Anh vẫn yêu mong hình em, anh chỉ yêu mỗi mình em. Em, xin em về đây. Rất nhiều.